Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, cửa trường học rằng co. Bà Đặc cũng là diệu nhân, biết được Cam Cốc Vũ bối cảnh về sau. Hắn cũng không có nói cái gì băng Cam Cốc Vũ bảo hộ lấy cái này khỏa hoàng đàn loại hình, mà là trực tiếp biến tướng đem nó thuận mua xuống dưới. Cứ như vậy, hắn tức giao hảo Cam Cốc Vũ. Cũng đã nhận được hiếm có vật liệu gỗ, thuận tiện còn có thể lợi dụng cái này khỏa hoàng đan. Tướng mắc gắt gao hấp dẫn lấy, khiến cho khăng khăng một mực vì cắt lợi thương hội công việc. Có thể nói là một công nhiều việc. Mắc nhìn qua hoàng đan cẩn thận chu đáo hồi lâu, đột nhiên xuất thủ phát ra một cái phong nhận, gọn gàng địa cắt đứt một cây trắng kiện thân cành. Hắn cấp tốc bỏ đi cành cây nhỏ nát lá, lại đem thân cành cắt thành tứ đoạn. Nói ra, căn này thân cành có thể chế tác 4 cái ma trượng. Lão phu mạo muội, tự rước một đoạn, còn lại 3 đoạn, dứt khoát lão phu cái này liền toàn làm thành ma trượng. Tặng cùng tiểu hữu đi. Bà Đặc cũng lập tức tỏ thái độ nói, đã Cam thiếu là khí hậu tự nhiên tam hệ pháp sư, dứt khoát tại hạ liền lấy ra thất giai thủy hệ, thổ hệ cùng tự nhiên hệ ma tinh các một viên, vì Cam thiếu chế tác vừa lòng đẹp ý ma trượng, kia chẳng phải là lại để cho Ba Đặc tiên sinh phá phí. Cam Cốc Vũ cười nói, tiểu hữu không cần khách khí với hắn. Một bên Mắc tâm tình hiển nhiên vô cùng tốt, nửa đùa nửa thật nói, gia hỏa này bây giờ trong lòng không chừng làm sao mừng như điên đâu. Ba người nhìn nhau, tất cả đều nở nụ cười. Đúng rồi, Cam thiếu ma trượng, chủ yếu nghĩ tăng phúc cái nào một phương diện năng lực. Ba Đặc đột nhiên hỏi nói, lão hỏa kế hắn thân là phong hệ pháp sư, chế được ma trượng có thể trên diện rộng rút ngắn chú ngữ ngâm sướng thời gian. Tại hạ tương đối đề cử phương diện này tăng phúc. Cam Cốc Vũ cười khổ, một cái thuấn phát ma pháp sư cần rút ngắn ngâm sướng trang bị a. Hắn vội vàng lắc đầu, lại nghĩ đến nghĩ. Cái này mới nói ra ý nghĩ của mình. Ba Đặc cùng Mắc nghe xong Cam Cốc Vũ yêu cầu, có chút kỳ quái. Ba Đặc không khỏi xác nhận nói, Cam thiếu xác định làm an bài như vậy. Mắc cũng nhìn về phía Cam Cốc Vũ, trên nét mặt mang theo một tia nghi hoặc. Liên tục xác nhận Cam Cốc Vũ ý nguyện về sau, Mắc chậm rãi gật đầu, đã nhiên như thử, tựa như tiểu hữu mong muốn. Lão phu cái này liền đi đầu rời đi, tranh thủ lúc buổi tối liền có thể tướng chế xong ma trượng giao cho tiểu hữu. Cam Cốc Vũ đại hỉ, như thế liền làm phiền lão tiên sinh. Mắc nhẹ gật đầu, cái này liền tự hành rời đi. Cam Cốc Vũ gặp chuyện chỗ này cũng xin cáo từ trước. Vừa ra khỏi thành đi vào học viện quảng trường, Cam Cốc Vũ liền là nhướng mày, chỉ thấy phía trước suối phun bên cạnh có hai nhóm người chính đang đối đầu, tựa hồ phát sinh xung đột. Hắn vốn không muốn để ý tới những việc này, chuẩn bị vây quanh mà đi. Nhưng khi hắn thấy rõ một phương trong đám người dẫn đầu là ai về sau, liền đành phải bất đắc dĩ đi qua. Lại là cái gì tình huống a? Cam Cốc Vũ nhìn về phía Lị Na hỏi. A oa ca ca, thối tiểu quỷ ngươi đến rất đúng lúc. Bang lão nương xử lý đối diện đám kia đồ chó con. Lị Na hung tợn nói, dám động người của lão nương, chán sống. Tốt a, Cam Cốc Vũ dây đã hiểu tình hình trước mắt, đây chính là trong truyền thuyết, có gan người mẹ nó tan học chớ đi tiêu chuẩn kịch bản đi. Trực tiếp tại phía ngoài cửa trường đỗi lên, ha ha, người muốn cười chết ta a. Đối diện một cái xấu xí, mọc ra râu cá trên người cao gầy nghe được Lị Na gọi, khặc khặc địa nở nụ cười. Liền nhiều thêm một cái chịu chết, nhìn đem ngươi cho năng, thức thời, tranh thủ thời gian cho bố Lan Đăng thiếu gia cùng ta đập cái đầu nhận cái sai. Bố Lan Đăng thiếu gia tâm tình tốt, hôm nay thả các ngươi một ngựa cũng không phải là không được. A oa ca ca, không nghĩ tới dung mạo ngươi rất xấu, nghĩ đến cũng rất đẹp. Lị Na mỉa mai nói, không bằng ngươi cùng các ngươi kia cái gì trèo lên tiểu tử ra. Một bên học chó sủa một bên vây quanh học viện quảng trường bò ba vòng. Lão nương liền hôm nay liền lòng từ bi để các ngươi còn sống trở về như thế nào? Lời vừa nói ra, Lị Na sau lưng mọi người đều là cười to không ngừng. Tức giận đến đối diện cái kia dâu cá chê cái mũi đều sai lệch. Dâu cá chê còn chuẩn bị chửi rủa, lại bị một nam tử trẻ tuổi giơ tay ngăn lại. Nếu như lão York ở đây, liền nhất định nhận ra được. Đây không phải mới nhập trường học Bố Lan Đăng thiếu gia à. Chỉ gặp Bố Lan Đăng một thân hoa phục, vượt qua đám người ra, dùng một cây đỉnh hiện chữ kim mang ma trượng chỉ vào Lị Na. Lạnh lùng nói, dám can đảm vũ nhục bản thiếu gia, ra nhận lấy cái chết. Ngươi làm lão nương sợ ngươi à. Lị Na cười lạnh một tiếng, lại hướng về phía sau lưng nhỏ giọng nói một câu. Các ngươi trước tiên lui sau một chút, miễn cho bị ngộ thương. Bất quá các ngươi đến bang lão nương lưu ý đối diện đống người Lý Hữu không có ám tiễn đả thương. Người, một khi phát hiện không hợp lý, chúng ta liền cùng tiến lên. Lị Na các tiểu đệ cùng nhau nhẹ gật đầu, lùi về phía sau mấy bước, lại hướng hai bên tản ra một chút. Làm xong tùy thời tiếp ứng Lị Na chuẩn bị, một bên phái nhân cơ hội này tướng Cam Cốc Vũ kéo đi qua. Nhẹ giọng bàn tóm tắt một lần chuyện từ đầu đến cuối. Bởi vì hôm qua một mực tại bận bịu Cam Cốc Vũ sự tình, ba người căn bản không chút dạo phố. Cho nên hôm nay Lị Na cùng phái liền hẹn xong cùng một chỗ lại vào thành. Hảo hảo địa dạo chơi thi đấu Phổ Lạc Tư thành phố lớn ngõ nhỏ. Nhưng không có nghĩ rằng, hai người mới vừa đi tới học viện quảng trường chỗ này, liền phát hiện có một đám người đang khi dễ một cá nhân. Nếu như nói là đơn đả độc đấu, lấy Lị Na tính tình khẳng định là đứng ngoài quan sát vở kịch. Nhưng người này nhiều khi dễ ít người, nàng liền không thế nào chào đón. Cái này liền quyết định tiến lên ngăn lại. Nhưng cái này cẩn thận nhìn lên mới phát hiện, đây không phải Lị Na mới nhận lấy tiểu đệ một trong a. Thế là Lị Na tại chỗ liền phát hỏa, vọt thẳng tiến đám người bảo vệ mình tiểu đệ liền là một cái kháng cự hỏa hoan. Những cái kia vây đánh người căn bản không có chú ý tới Lị Na. Phần lớn đều trực tiếp bị bắn ra ngoài. Chỉ có đứng bên ngoài vòng xem trò vui Bố Lan Đăng cùng dâu cá chê may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng rất nhanh, đám người này giằng co, liền tướng Lị Na phái còn có kia tiểu đệ vây lại. Lị Na hãm sâu vây quanh lại không sợ chút nào, trực tiếp sử dụng hỏa cầu thuật một trận bắn phá, để đám người không được cận thân. Nhân cơ hội này, Lị Na tiểu đệ thông qua học viên giới bắt đầu viện binh. Lị Na các tiểu đệ nghe xong huynh đệ mình bị đánh, đại tỷ đầu bị vây quanh, còn đến mức nào, vội vàng đủ dỗ dành địa chạy tới. Lị Na cũng là chợt không được, cùng phái cùng một chỗ gượng chống đến viện quân đến. Cái này, ngược lại là đối phương nhân số ở thế yếu, đành phải thu rụt trở về. Cái này liền tạo thành bây giờ cái này hai bên cục diện giằng co. Người thụ thương không có. Cam Cốc Vũ nhìn từ trên xuống dưới phái. Phái nghe Cam Cốc Vũ đầu tiên quan tâm mình, trong lòng noãn noãn, tranh thủ thời gian lắc đầu. Cam Cốc Vũ thở dài một hơi, lúc này mới hỏi, cái kia bị vây đánh người đâu? Thương thế có nghiêm trọng không? Đã được đưa về túc xá. Bên kia có sẽ thủy liệu thuật thủy hệ pháp sư đang chờ đâu? Phái hồi đáp, Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, có chút oán trách nói ra. Cái này thuận tiện, bất quá ngươi cũng thế. Chuyện lớn như vậy vì cái gì không sớm một chút cho ta biết? Là xú bà nương ý tứ nha. Phái thè lưỡi, nàng nói, nàng tiểu đệ xảy ra chuyện, nàng tự mình ra tay lấy thuyết pháp, nàng liền tiếp lấy lắc lư đi. Cam Cốc Vũ tức giận nhìn thoáng qua đã cùng Bố Lan Đăng chiến thành một đoàn Lị Na. Nói, cái này xú bà nương rõ ràng liền là gây chuyện mà gây nhiều. Không muốn để cho ca biết mà thôi. Kia đối diện lai lịch gì? Phái mở mịt lắc đầu. Ta còn chưa kịp hỏi. Ta biết, lúc này, Cam Cốc Vũ bên cạnh một cái Lị Na tiểu đệ nhỏ giọng nói ra. Cái kia xấu xí dâu cá chê gã bỉ ổi, là trọng bang gia tộc một cái thiếu gia, gọi dưới núi Tiến, về phần cái này gọi Bố Lan Đăng, mọi người cũng không nhận ra.